Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, học bá Liễu Thanh Vi. Trong máy vi tính phát hình Tam Quốc diễn nghĩa, đại hoàng thấy cũng là nồng nhiệt, mắt chó bên trong tràn ngập trí tuệ hào quang, một bộ rất hăng hái bộ dáng, một đôi chó lỗ tai, cũng vẫn luôn là dựng lên. Mặt chó phía trên, theo nội dung cốt truyện mà biến hóa tâm tình, nhìn ra được cầu tử chính là thật thấy hiểu, rất mê mẩn cũng rất đầu nhập. Tả Dương cũng mở sách bổn, tiến nhập nghiêm túc học tập trạng thái. Có thể nói Tả Dương việc học, từ trước đến nay lại không có hoang phế quá. Lấy hắn năng lực cùng thành tích, thì nghiên cứu chính là không có vấn đề. Chỉ là trước đây Tả Dương cũng không có đọc nghiên cứu sinh ý định, chút bất chi bất giác, thời gian trôi qua rất nhanh, cầu tử đối Tam Quốc đã triệt để mê mẩn. Tả Dương cầm lấy sách vở, cũng tiến nhập một loại vong ngã trạng thái, trong đầu tràn đầy toán học logic cùng tính toán, toàn bộ tư duy nằm ở cao tốc vận chuyển bên trong. Oanh, trong lúc bất chợt, Tả Dương cảm thấy một hồi hoảng hốt. Trong óc trống rỗng, ý thức hải ầm ầm bùng nổ, tại vong ngã bên trong tựa như chính là đẩy ra sương mù. Xuất hiện một tia ánh sáng, đi theo cái này một tia ánh sáng, Tả Dương cảm giác chính mình tư duy, trở nên trước đó chưa từng có nhạy bén cùng rõ ràng. Rất nhiều trước đây khó có thể lý giải toán học logic, tại thời khắc này trở nên rõ ràng đơn giản. Không có đầu mối nan đề, vừa phân tích cũng trở nên đơn giản thú vị. Trong lúc nhất thời, Tả Dương ôm sách vở, học giống như thần trợ, tiến nhập một loại hồn nhiên vong ngã, như si mê như say sưa siêu phàm trạng thái. Trong biển ý thức cái kia một tia ánh sáng, cùng với Tả Dương học tập xâm nhập, tinh thần lực tiểu vũ trụ chung, cũng là càng sáng lên. Đinh! Đạt được đến từ Liễu Thanh Vi mặt trái đánh giá tâm tình giá trị 10 điểm. Đinh, đạt được đến từ Liễu Thanh Vi mặt trái đánh giá tâm tình giá trị 10 điểm. Đinh, đạt được đến từ Liễu Thanh Vi mặt trái đánh giá tâm tình giá trị 10 điểm. Liễu Thanh Vi, Dương Thành Đại học Toán học hệ sinh viên năm 3, một cái chân chính học bá, bị định giá tri thức loại mỹ nữ học sinh xuất sắc. Một đám học cặn bã, khó thể thực hiện tồn tại. Cái này người, như thế nào đem ta vị trí cho chiếm? Liễu Thanh Vi có chút buồn bực, độc lập lầu dạy học bên cạnh đẹp và tĩnh mịch tiểu hoa viên. Chính là nàng bình thường thích nhất đến chỗ này phương. Nơi này đẹp và tĩnh mịch mát mẻ, chim hót hoa nở lại yên tĩnh tường hòa. Nàng gần như mỗi ngày ở thời điểm này cũng sẽ tới nơi này đọc sách học tập, mà nàng mỗi ngày đều ngồi cái kia ghế dài, hôm nay lại bị người cho chiếm lấy. Không được, hẳn là bị một người một chó cho chiếm lấy. Hừ, kỳ kỳ quái quái, Liễu Thanh Vi thấy được, cái kia chiếm lấy hắn ghế dài người, chính hết sức chăm chú xem sách, tựa như là phi thường nghiêm túc bộ dáng, nhưng mà bất khả tư nghị chính là bên cạnh hắn còn có một con chó tử. Con chó kia tử phía trước còn để đó một notebook. Trong máy vi tính vậy mà tải phát ra Tam Quốc diễn nghĩa. A, cầu cầu nó thấy hiểu Tam Quốc diễn nghĩa. Liễu Thanh Vi kinh ngạc. Cầu tử chẳng những nhìn Tam Quốc diễn nghĩa, mà còn thấy đặc biệt mê mẩn. Vánh tai, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn hình nhìn. Càng thần kỳ chính là, cầu tử tại nhìn đến, khẩn trương kích thích chiến trường chém giết, dĩ nhiên là một bộ kinh ngạc đến ngây người biểu tình. Cực kỳ nhân tính hóa, cảm giác rất bất khả tư nghị, một con chó tử, vậy mà nhìn mê mẩn, nó cũng có thể hiểu. Người nào a mang theo cầu cầu tới trường học, bản thân tại một bên đọc sách, lại cho cầu cầu nhìn Tam Quốc kịch truyền hình, bị kinh ngạc đến Liễu Thanh Vi, chỉ cảm thấy trước mắt một màn này, tựa hồ thật sự là rất hiếm thấy. liền nhịn không được thấp giọng độc miệng. Chính mình thường xuyên ngồi ghế dài, bởi vì bị cái này hiếm thấy một người một chó cho chiếm lấy. Cho nên Liễu Thanh Vi cũng chỉ có thể tìm một cái sát phía sau một chút. Khu vực không phải rất tốt ghế dài ngồi, trong lòng là thật có chút buồn bực. Gì, hắn tại nhìn toán học phân tích, phục biến hàm số, lẽ nào hắn là ta người theo đuổi? Đi ngang qua Tả Dương bên người lúc, Liễu Thanh Vi thấy được Tả Dương sách vở, lúc này không vui nhíu mày, bởi vì nàng trong lòng ôm, cũng là toán học ứng dụng sách tra cứu tịch, cũng là cái này bổn toán học phân tích. Phục biến hàm số, trong lúc nhất thời, khó chịu phiền muộn Liễu Thanh Vi, có chút nghĩ nhiều, trên đời này, cái nào có nhiều như vậy trùng hợp sự tình. Nàng gần như mỗi ngày đều ở nơi này đọc sách, chưa từng có người chiếm lấy quá nàng ghế dài. Thế nhưng hôm nay bị chiếm lấy, nàng hai ngày này đều tại học tập cái này bổn toán học phân tích. Phục biến hàm số. Mà người này vậy mà vừa vặn cũng ở nhìn quyển sách này. Rất nhiều người cũng đều biết, nàng thích nhất động vật liền là cẩu cẩu. Mà người này bên người, vừa vặn liền có một con chó chó. Còn rất hiếm thấy cho cẩu cẩu nhìn Tam Quốc kịch truyền hình. Chế tạo một chút khác người, chẳng lẽ không phải cố ý vì hấp dẫn nàng chú ý sao? Cùng nàng nhìn đồng dạng một quyển sách. Chẳng lẽ không phải vì cùng nàng tìm đến cộng đồng chủ đề sao? Ha ha, nam sinh thật sự là ấu trĩ. Liễu Thanh Vi nhịn không được lạnh lùng cười một tiếng. Nàng kiến thức quá nhiều nam sinh, làm dẫn lên khác phái chú ý, mà sử dụng đủ loại cực kỳ ấu trĩ thủ đoạn. Như vậy nam sinh, chính là thật rất nhàm chán. Đối phó như vậy nam sinh, biện pháp duy nhất liền là không thể cho hắn một chút hòa nhã. Nhưng bản thân hắn biết khó mà lui. Chỉ thấy Liễu Thanh Vi cau mày hơn nữa vẻ mặt lạnh lùng. Một bộ sinh ra chớ vào bộ dáng. Cách Tả Dương cách đó không xa. Khu vực không phải rất tốt trên ghế dài ngồi xuống. Lạnh lùng mở sách bổn thoạt nhìn. Đinh. Đạt được đến từ Liễu Thanh Vi mặt trái chán ghét tâm tình giá trị 40 điểm. Đinh, đạt được đến từ Liễu Thanh Vi mặt trái chán ghét tâm tình giá trị 40 điểm. Đinh, đạt được đến từ Liễu Thanh Vi mặt trái chán ghét tâm tình giá trị 40 điểm. Đinh, đạt được đến từ Liễu Thanh Vi mặt trái chán ghét tâm tình giá trị 40 điểm. Một sóng lớn tâm tình giá trị nhập chướng. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở, không có ảnh hưởng chút nào đến Tả Dương. Thời gian trôi qua rất nhanh, Tả Dương tựa như chính là tiến nhập một loại huyền diệu bên trong. Trong biển ý thức, cái kia một tia có thể tìm ra dấu vết ánh sáng. Nhưng Tả Dương tư duy càng rõ ràng cùng cường đại, Tả Dương chưa bao giờ có, như là hiện tại tại thời khắc này, cảm giác học lên toán học tới. Như vậy đơn giản cùng thú vị, quả thật liền là, siêng năng, như si mê như say xưa, si mê với toán học trong hải dương, khó có thể tự kềm chế. Nửa giờ đi qua, Liễu Thanh Vi nhịn không được ngẩng đầu nhìn Tả Dương một cái. Một giờ đi qua, Liễu Thanh Vi bắt đầu có chút tâm phiền khí, bực, nóng nảy, đã rất khó lại nhìn được đi vào sách. Lẽ nào hắn không phải ta người theo đuổi, là ta tự mình nghĩ quá nhiều. Liễu Thanh Vi quan sát Tả Dương rất nhiều lần, phát hiện kết quả cùng nàng muốn không quá giống nhau. Người kia vẫn luôn đang đọc sách học tập, cũng không có thừa cơ tới đây cùng nàng đến gần. Nửa giờ, đều là cũng chưa hề đụng tới. Không gì sánh được chăm chú mê mẩn xem sách. Như thế trường thời gian. Bảo trì đầu nhập cùng nghiêm túc, chính là một kiện rất bất khả tư nghị sự tình, thoạt nhìn không một chút nào như là nàng người theo đuổi. Liền vào lúc này, Tả Dương trong biển ý thức, tinh thần lực tiểu vũ trụ bỗng nhiên bạo phát, cái kia một tia ánh sáng, cực kỳ lấp lánh, giờ khắc này, Tả Dương lật sách tốc độ tăng nhanh, lượng lớn tri thức bị học tập lý giải. Suy một ra ba loại suy, tinh thần lực tiến nhập một loại sinh trưởng tốt trạng thái. Lật sách tốc độ càng lúc càng nhanh, đầu óc càng rõ ràng, tư duy càng nhạy bén, đọc nhanh như gió, cơ hồ là đã gặp qua là không quên được. Bị hắn vượt qua sách, phía trên tri thức đều bị lý giải tiêu hóa, điên cuồng hấp thu tri thức tả dương. Học quả thật giống như thần trợ, giống như văn khúc tinh quân hạ phàm giống nhau, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.